Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 330, vậy một chút. Rất đau, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lớn mùng 2 Tết, Tân Hải Thành xấu xa thời tiết không gặp chuyển biến tốt. Nhiệt độ vẫn duy trì ở dưới 3-4 độ, bầu trời còn lưu loát hạ hoa tuyết. Hỏng bét như vậy, cao thời tiết, đối với trốn ở ấm áp nhà trọ Lâm Kiệt, Lâm Miểu mấy người mà nói, không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại có một loại không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Nhất là điểm tâm sau này, bọn họ nhìn cầm mình bao quanh nghiêm nghiêm thật thật Dương Nhạc Di. Quyến luyến không thôi đi ra cửa đi làm, loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn. An Khả Mộng nhìn ngoài cửa sổ, có chút giả tạo nói, Dương tỷ tỷ thật đáng thương đâu, trời lạnh như thế này, còn muốn đi đi làm. Bên ngoài còn hạ tuyết, một ít tuyết đều không hóa, nàng chợt ánh mắt sáng lên, hống hét, Kiệt ca ca, Miểu Miểu tỷ, Lăng tỷ tỷ, bên ngoài tuyết còn không có hóa đâu, xuống cả đêm tuyết, tuyết khẳng định rất dày. Chúng ta đi Tân Hải công viên đoàn tuyết cầu, đánh gậy chợt tuyết, đống người tuyết chơi chứ. Nàng mà nói, làm mấy người trong lòng động một cái. Ở Tân Hải mùa đông, vẫn có thể kinh thường gặp được tuyết, nhưng là trên căn bản tuyết rơi xuống đất, liền hóa, xem ngày hôm nay loại này trên đất có thật dày tuyết đọng tình huống. Rất là ít gặp, Lâm Kiệt. Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều phải trở về gian phòng, chuẩn bị đổi mặc dày nhất quần áo, đi ra ngoài chơi tuyết. Ai, ca ca, Lâm Miểu bỗng nhiên kéo lại Lâm Kiệt cánh tay, nói, ta nghĩ tới, ngươi là không thể chơi tuyết, ngươi cần ở nhà. Lâm Kiệt đánh gậy chợt tuyết chi mộng, nhất thời tan biến, chưa từ bỏ ý định nói, ta ăn mặc thật dày. Và các ngươi cùng đi ra ngoài, không chơi tuyết, chỉ thấy các ngươi đống người tuyết, có được hay không? Không được, Lâm Miểu rất là kiên định đạo. An Khả Mộng và Lăng Mộng Kiều vậy đều nghe được Lâm Miểu mà nói. Lại từ trên thang lầu trở về, ta vừa nghĩ tới tuyết lạnh như băng, còn đông thuận lợi đau, cũng chưa có chơi tuyết tâm tình. Kiệt ca ca, ta ở nhà cùng ngươi xem tivi đi. An Khả Mộng rất là khôn khéo nói. Lăng Mộng Kiều vậy phụ họa nói. Ta bỗng nhiên cũng không muốn chơi tuyết. Lâm Kiệt tự nhiên nghe được. Đây là bọn hắn trái lương tâm nói như vậy. Cười nói. Tốt lắm, tốt lắm. Ta còn không hiểu ngươi cửa. Các ngươi tất cả đi ra ngoài chơi đi. Ta ở nhà, gặp Lâm Miểu còn muốn há miệng nói chuyện. Lâm Kiệt mở miệng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta bảo đảm, sẽ không len lén chạy ra ngoài, như vậy các ngươi yên tâm đi, đi đi, tất cả đi ra ngoài chơi đi. Lâm Kiệt còn muốn tiếp tục nói mấy câu, biểu hiện một chút mình lúc, ba cái tên này đã là chen lấn chạy về phía thang lầu. Mười mấy phút sau đó, võ trang đầy đủ ba người. Mỗi người dặn dò Lâm Kiệt một câu, Hồ Xì Xì liền chạy ra ngoài, chẳng qua là hơn nửa tiếng sau đó, Lâm Kiệt chợt nghe chuông cửa vang lên, làm sao không nhiều chơi một hồi, thì thầm Lâm Kiệt mở cửa vừa thấy, mới phát hiện đứng ngoài cửa là Trần Thạch, còn có Đào Thái Thanh hai vị. Trần Thạch bên vào nhà vừa nói, ta và lão Đào cảm thấy, thừa dịp cái này hai ngày tương đối thanh nhàn, chúng ta hãy mau đem nghiên cứu khóa đề sự việc, làm thỏa đáng cho thỏa đáng. Lâm Kiệt, trước hướng chúng ta cặn kẽ nói hiểu một chút, ngươi giải phẫu phương án đi. Lâm Kiệt cho bọn họ dâng lên trà nóng, lại bưng một ít trái cây và hoa quả khô, bắt đầu giải thích mình giải phẫu tưởng tượng. Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người nghe là toàn bộ thần chăm chú, còn không ngừng cắt đứt hắn, hỏi như vậy một đôi lời, cứ như vậy một đi trong. Lâm Kiệt dùng gần một tiếng, mới đem phương án kể xong. Hắn cuối cùng nói, căn cứ người bệnh tình huống khôi phục, dự trù sẽ tiến hành 3 đến 5 lần bắp thịt, nhỏ mạch máu và hệ thống thần kinh lại thực giải phẫu. Sau đó, sẽ tiến hành đến 1-2 lần cấy da và dung mạo tu dưỡng giải phẫu. Toàn bộ chỉnh hình chữa, trị quá trình, thời gian sử dụng đại khái 3 đến 6 tháng. Cái này thời gian, người bệnh sẽ phải chịu gián đoạn, thời gian dài đau đớn hành hạ. Lâm Kiệt nhìn Đào Thái Thanh và Trần Thạch hai người, nhắc nhở, một điểm này, nhất định phải vào người bệnh, còn có thân nhân người bệnh, xác nhận rõ ràng, nửa đường không chịu nổi thối lui ra, liền không dễ làm. Đào Thái Thanh gật đầu nói, một điểm này, ta sẽ nói với bọn họ Minh, cũng và bọn họ ký có luật pháp ràng buộc tác dụng hiệp nghị thư. Thành tựu khóa đề hạng mục tiến hành thuận lợi bảo đảm. Hắn lại ha ha cười một tiếng, nói, nghe người như thế cặn kẽ giảng dài, ta lòng tin lại chân, trở về sau đó, ta liền viết khóa đề hạng mục xin báo cáo, tranh thủ ở năm trước 15 trước, cầm chuyện này đầy đủ xuống. Lâm Kiệt cười hắc hắc, hỏi, cái đó, người có thể xin xuống nhiều ít kinh phí à? Đào Thái Thanh và Trần Thạch hai mắt nhìn nhau một cái. Cười, bệnh viện Đông Hoa mặc dù kích thước không nhỏ, nhưng đang nghiên cứu kinh phí chi ra một khối này. Dự tính vẫn tương đối khẩn trương, nhưng là cái này nghiên cứu hạng mục ý nghĩa trọng đại. Có rộng rãi làm mẫu và tham khảo ý nghĩa, lại là vào Đại học Tân Hải trường y khoa hợp tác hạng mục. Cái này kinh phí, ta tranh thủ không ít hơn 1 triệu. Lâm Kiệt, cái này 1 triệu trừ một ít cần thiết chi ra bên ngoài. Ta và lão Trần sẽ nghĩ biện pháp, cầm trong đó phần lớn cũng rơi vào miệng của ngươi trong túi. Lâm Kiệt tài khoản ngân hàng tiền, gửi ngân hàng, hơn nữa Diệp Hoành Thanh cho 5 triệu. Hắn có tiền mặt liền vượt qua 10 triệu số, coi như là có chút tài sản, nhưng tiền vật này không có một người là ngại nhiều. Lâm Kiệt có chút miệng không đúng lòng nói, ta làm cái này giải phẫu, thật không phải là vì tiền, chính là muốn khiêu chiến mình một chút, giúp một chút cái cô gái đó. Hắn cảm giác Trần Thạch và Đào Thái Thanh nụ cười có chút có khác ý. Đổi một đề tài hỏi, cái này khóa đề hạng mục, trừ chúng ta 3 người bên ngoài, còn có những người khác sao? Đào Thái Thanh gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, tự nhiên còn có những người khác. Cái này hạng mục nếu như không có một người chỉnh hình bác sĩ ngoại khoa, cũng có chút không nói được. Ta dự định mời Diêu Tư Viễn gia nhập. Hắn giới thiệu, cái này Diêu Tư Viễn là bệnh viện chỉnh hình ngoại khoa một tên thanh niên bác sĩ. Mặc dù chức của hắn gọi chẳng qua là một người nằm viện bác sĩ, nhưng ta biết hắn năng lực tương đối khá, chỉ là bởi vì lý lịch vấn đề, còn có phòng làm việc chính trị chờ nguyên nhân, có chút buồn bực bất đắc chí. Trần Thạch vậy mở miệng nói, ta bên này sẽ để cho Dư Cảnh Thắng gia nhập cái này hạng mục. Hắn ở ta học sinh trong, coi như là tương đối tốt. Lâm Kiệt đối với Dư Cảnh Thắng, danh tự này còn có chút ấn tượng. Nhưng là người này hình dạng thế nào, nhưng một chút cũng không nhớ nổi. Này chỉ có thể quái Trần Thạch học sinh quá nhiều. Hắn chợt nghĩ tới một chút, trịnh trọng nói, còn cần định ra một phần đặc biệt nghiêm khắc giữ bí mật hiệp nghị. Một khi tiết lộ bí mật, phạt bọn họ cả đời lật không được người cái loại đó. Để cho tham dự hạng mục này người cũng ký, bệnh nhân vậy được ký. Trần Thạch và Đào Thái Thanh hai người câu cũng nhận đồng gật đầu một cái. Ngay tại lúc này, cửa phòng bỗng nhiên rộng mở. An Khả Mộng cái đầu tiên chạy vào, vừa chạy vừa khóc lóc nói, Kiệt ca ca, tay ta, hu hu, mau tới nhìn ta một chút tay. Nghe nàng khóc như thế đáng thương, dọa Lâm Kiệt giật mình, lập tức đứng dậy nghênh đón, liền gặp An Khả Mộng giơ tay phải, ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út về phía sau cong, vượt qua 90 độ. Trần Thạch và Đào Thái Thanh vậy đứng dậy, đi theo tới, Lâm Kiệt nắm được An Khả Mộng bàn tay phải, phát hiện nàng ba ngón tay chỉ phần gốc vị có chút sưng đỏ. Nhẹ nhàng một nạn, An Khả Mộng liền không nhịn được hô: "Kiệt ca ca, đau!" Đánh gậy chợt tuyết thời điểm, ta chợt chân một cái, ngã xuống đất thời điểm, tay phải hốt hoảng chống một cái, ngón tay thì trở thành như vậy. Ta đây là ngón tay chặn sao? Đi theo một khối chạy tới Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều, cũng là mặt đầy lo lắng nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Chặt đứt." An Khả Mộng sợ sắc mặt trắng bệch, có há miệng khóc lớn dáng điệu. Ngay tại lúc này, Lâm Kiệt đột nhiên cầm An Khả Mộng ngón trỏ phải, ngón giữa và ngón áp út, mãnh được một đề ra kéo một cái, liền nghe bóc bóc bóc ba tiếng thanh thúy tiếng vang. An Khả Mộng ba ngón tay liền phục liền vị. Lâm Kiệt cười nói: "Chẳng qua là ngón tay phần gốc khớp xương cởi vị, bây giờ không sao." An Khả Mộng nhìn mình khôi phục bình thường tay phải, giật giật ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út, phát hiện hoạt động như thường, chính là vui mừng. Chẳng qua là cái này vui mừng sau đó, nàng cặp mắt liền cộp cộp, không cầm được hết nổi lên lớn hạt nước mắt. An Khả Mộng khóc giống như là một cái năm bé gái 6 tuổi. Nhìn về Lâm Kiệt sau lưng Trần Thạch, quơ tay phải, mang khóc âm giải thích: "Đại cứu, Kiệt ca ca mới vừa rồi vậy một chút, rất đau, ta không nhịn được không khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsuy-nối-muoi-nuoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.